Chiến thần Trấn Quốc, chương 1274, chương 1275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì gần đây anh ấy cũng biết được rằng Diệp Quân Lâm chính là đứa con hoang của Diệp Minh Thiên, nhà họ Diệp ở Hà Nội, cho nên anh ấy rất lo lắng sẽ bị Diệp tộc phát hiện mình cùng Diệp Quân Lâm từng có quan hệ, nói không chừng họ sẽ chút giận lên nhà họ Lớ. Đặc biệt là gần đây, nghe nói Diệp Thần muốn tự mình giải quyết chuyện này. Đây chính là một kẻ vô cùng độc ác, nếu để anh ta biết, gia tộc Lê sẽ bị tiêu diệt. Quân Lâm, cậu có chuyện gì không? Lão Lê tôi lại sắp kết hôn, muốn mời anh tham dự. Nhất định anh phải có mặt đấy. Lê Quân Hào do dự nói. Quân Lâm, tôi e là không được rồi. Anh ta nào dám đi? Gần đây, anh ta thấp thỏm lo lắng, sợ hãi nếu bị nhà họ Diệp phát hiện ra mối quan hệ của mình với Diệp Quân Lâm. Bởi vì Diệp Thần đã tuyên bố anh ta sẽ trả thù tất cả những người có quan hệ gần gũi với Diệp Quân Lâm. Mặc dù mỗi người một nơi, nhưng Lê Quân Hào cùng Diệp Quân Lâm đã từng có một đoạn hữu tình. Nếu như Diệp Thần biết, hắn có thể bỏ qua cho anh ta sao? Bây giờ tránh còn không kịp, Diệp Quân Lâm lại còn mời anh ta tới đám cưới. Anh ta nào dám đi? Đây không phải rõ ràng nói cho nhà họ Diệp anh ta cùng Quân Lâm có quan hệ. Chờ nhà họ Diệp tới tiêu diệt nhà họ Lê sao? Đối với kế hoạch hiện tại, anh ta chỉ có thể cầu mong nhà họ Diệp sẽ không biết được mối quan hệ này. Đám cưới không thể tham dự được, mặc dù hai người họ là anh em, nhưng trước sức ép của nhà họ Diệp và xét đến sự an nguy của gia đình, người anh này đã bỏ cuộc. Không buông tha gia tộc hủy diệt, đây là điều mà anh ta không muốn thấy nhất. Tại sao? Diệp Quân Lâm tỏ vẻ khó hiểu. Quân Lâm à, tôi đã sớm biết thân phận của cậu. Cậu cùng nhà họ Diệp ở Kinh Thành có quan hệ. Cho nên tôi nhất định không thể tới tham dự hôn lễ. Tôi một mực xem anh là huynh đệ, cả một đời đều là anh em. Nhưng mà tôi thật sự không thể dự đám cưới của cậu lần này. Nếu để nhà họ Diệp biết mối quan hệ của tôi và cậu, nhất định sẽ nhắm vào gia đình tôi. Tôi muốn cha mẹ có một cuộc sống khỏe mạnh, bình an. Chấm, người anh em, mong cậu hiểu cho tôi. Chúng ta đời này như vậy, kiếp sau tiếp tục làm anh em tốt. Cách chương.